Chương 2650-2912 tượng Sphinx bí mật. Cái gì không chỉ là tiên sinh, ngay cả ở một bên tia laser cùng họ vợ dỉn hai người cũng đều biến sắc. Ma cầm, cũng sắp ánh mắt của mình, nhắm ngay Lý Hạ. Xem ra, các ngươi cũng đều cái gì không biết đâu. Cái cũng khó trách, các ngươi luôn là đem tinh lực đặt ở đối phó trên người đồng loại, mà bỏ quên chân chính uy hiếp. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, sau đó, hắn hướng về phía Lý Hạ nói ra, Lý Hạ, đem ngươi biết nói hết ra a có thể. Lý Hạ hơi chút ngâm nghĩ một cái, liền hướng về Phỉ Ả tiên sinh nói ra, e giờ tiên sinh, nên biết đệ 51 khu A biết. Nơi đó giữ một ít nghe nói là ngoại tinh cầu chết sinh vật. Chỉ là, cái này cùng dị nhân có quan hệ gì, lẽ nào ngươi còn phải cho ta nói một cái sở tạ ý hột cố sự không được sao, không kém bao nhiêu đâu. Chỉ là, không thể xưng là sở tạ ý hột. Lý Hạ nhờ hủa tiên sinh, lúc này, ít giáo sư dưới quyền ba người, cũng đang khẩn trương nhìn hắn. Hẳn là xưng là, tinh tế thực dân. Nghe được hắn nói như vậy, tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ trước đó liền đa biết dô ý ở ngoài, đều lộ ra rồi vẻ mặt trầm tư. Thực dân cùng chiến tranh, tự nhiên không cùng một dạng. Có thể được xưng chi ngoại chiến cạnh tranh, chí ít, sẽ chả có thắng bại hồi hộp, mà thực dân không có bất kỳ hồi hộp cầm vũ khí hiện đại, thu thập một đám ở vào nguyên thủy xã hội nhân sẽ có gì khó tin sao. Ta ở ạ bổ cả lịch kim tự tháp trên bích họa, phát hiện một ít phi thường vật có ý tứ, phải nói, cái này sẽ cải biến loài người lịch sử. Chỉ là, ta hy vọng, tại chỗ chư vị nghe sau khi đến, có thể bảo thủ bí mật này, vĩnh viễn không đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Bởi vì, nếu như chuyện này bị tiết lộ đi ra ngoài, chuyện hậu quả, liền quá nghiêm trọng. Lý Hạ vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn là một gã trải qua sử học gia đồng thời cũng là một gã các nhà khảo cổ học, hắn biết mình phát hiện, là nặng cỡ nào đại. Người ở chỗ này, đều gật đầu, ngay cả tiên sinh, đều hứng thú. Nói xong, ta đang nghe. Mọi người đều biết, Apocalypse sinh ra có lẽ là phía trước cổ Ai Cập, mà Apocalypse kim tự tháp thành lập, thì là trước công nguyên 3.600 năm sự tình. Chỉ là, cái này cũng không phải Apocalypse kiến tạo tòa thứ nhất kim tự tháp, cũng không phải cuối cùng một tòa. Lý Hạ nhìn tất cả mọi người đang nghe cùng với chính mình nói, hắn nhớ muốn, tiếp lấy nói ra, Apocalypse sinh ra ở mấy vạn năm trước, thời đại kia, nhân loại vẫn còn nguyên thủy xã hội thời kỳ. Kim tự tháp còn chưa xuất hiện, thế nhưng, một kiểu kha cờ cùng kim tự tháp có liên quan vĩ đại kiến trúc, cũng đã xuất hiện. Lý Hạ dừng một chút sau đó, tiếp lấy nói ra, đó chính là tượng Sphinx, cũng chính là Sphinx thần tượng. Bây giờ đang ở kim tự tháp cờ hờ UFU trước mặt, nó như cũ tồn tại. Mà ở Apocalypse trong trí nhớ, ở ban sơ niên đại, chỗ ngồi này thần tượng, cũng đã tồn tại. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng kỳ quái. Niên đại đó nhân loại, còn ở vào nguyên thủy xã hội. Tại sao có thể kiến tạo kiến trúc như vậy đâu, mặc dù không bằng kiến tạo kim tự tháp công trình hạo đại, thế nhưng thành lập như vậy một tòa thần tượng, tại thời đại kia, cũng hầu như là chuyện không thể nào. Làm trải qua sử học gia cùng các nhà khảo cổ học, ngươi nên biết, trên tượng thần ăn mòn vết tích được chứng minh là đại hồng thủy tạo thành, mà căn cứ địa phương khí hậu diễn biến quy luật, chí ít ở một vạn năm trước, mới có thể phát sinh như vậy đại quy mô hồng thủy. Địa chất nghiên cứu cũng chứng minh rồi điểm này. E giờ tiên sinh suy nghĩ một chút. Nhìn Lý Hạ nói rằng, xin lỗi, ta đích xác biết. Thế nhưng, đây chỉ là nước ngoài một ít học giả quan điểm, bọn họ chứng cứ ở ngay lúc đó ta xem tới là không phải nguyên vẹn. Bởi vì những cái này ăn mòn cũng có thể là thời gian dài thủy lộ vận chuyển tạo thành. Tuy là hiện tại cũng không có chứng cứ chứng minh, nhưng là lúc đó ta đây cảm thấy, to lớn như vậy hòn đá, tại thời đại kia, trừ phi là đi qua thủy lộ, bằng không chuyển vận sẽ là một chuyện không thể nào. Hơn nữa, cái thời đại kia sông Nài thủy lượng so với bây giờ lớn hơn, cho nên, ở lũ định kỳ lũ lụt vọt tới phụ cận trên công địa mặt, hòn đá bị ăn mòn, là phi thường có khả năng sự tình. Lý Hạ nói rằng, mà những người khác, nghe lời này, cũng đều như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn là trải qua sử học gia, lại là các nhà khảo cổ học, hắn loại này quan điểm, hẳn là có đạo lý riêng của nó. Chỉ là, ta khi nhìn đến bộ kia bích họa sau đó, lại đặc biệt đi thực địa khảo sát một chút Sphinx thần tượng, kết quả phát hiện, ý nghĩ của ta sai rồi. Cái loại này ăn mòn, chắc là thời kỳ dài ngâm mình ở trong nước duyên cớ, chí ít cũng có mấy năm. Mà sông Nải lũ định kỳ, tự nhiên không có khả năng dài như vậy. Cứ như vậy, nhân loại, như vậy làm sao cái kia nguyên thủy niên đại, xây dựng lên tới kiến trúc như vậy, là được khó mà giải thích câu đố. Lý Hạ suy nghĩ một chút tiếp lấy nói ra, có hai loại khả năng, một gần là cái thời đại kia trình độ văn minh vượt qua tưởng tượng của chúng ta, thế nhưng cái này là không có khả năng. Cho dù là ở hiện đại, cái này cũng gần như là một hạng thiên văn công trình. Nói thẳng loại thứ hai khả năng á e giờ tiên sinh lên tiếng. Đó chính là, Sith thần tượng, căn bản liền không phải nhân loại kiến tạo. Hoặc có lẽ là, không phải chúng ta nhận thức chính giữa những cái này nhân loại bình thường kiến tạo. Lý Hạ Trịnh trọng chuyện lạ mở miệng nói. Như vậy, ý của ngươi là, tại thời đại kia thì có dị nhân, là bọn họ kiến tạo Sphinx thần tượng xuất hồ ý liêu, nói câu nói này là vẫn trầm mặc cầm. Nàng nhìn Lý Hạ, nhãn thần phức tạp. Đây cũng chỉ là khả năng, dù sao, Apocalypse tự xưng là người thứ nhất dị nhân, mà hắn liền sinh ra tại thời đại kia, mà còn chỉ là bức thứ nhất bích họa nội dung. Ở sau đó, ta tìm được rồi bức thứ hai bích họa. Thấy được cái kia nội dung phía trên, ta mới biết được, đây hết thảy, đều là chuyện gì xảy ra. Lý Hạ than thở, sau đó, hắn giống như là nghĩ đến cái gì thống khổ hồi ức giống nhau, trong thanh âm, mang theo vài phần run rẩy. Ở bức thứ hai trên bích họa, ta thấy được, Apocalypse hắn quỳ rạp xuống tượng Sphinx phía trước, mà ở tượng Sphinx bầu trời, lại bay tam đầu quái vật. Các ngươi đều phải biết cổ Ai Cập trong thần thoại Sphinx là có ba loại diện mục. A Lý Hạ nhìn mọi người gật đầu sau đó, lại tiếp lấy nói ra, còn đúng như vậy một bức tranh, nói rõ không là cái gì. Thế nhưng, phía dưới cổ Ai Cập văn, lại làm cho ta thấy được trung cực.